Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 905, kế hoạch mới. Mặt trăng căn cứ xây dựng tiền tiền hậu hậu tiêu tốn Diệp Thiên Hồ thật nhiều ngày. Cứ việc căn cứ từ vừa mới bắt đầu liền chọn dùng mô đun hóa thiết kế. Phần lớn chỉ cần ở mặt trăng một lần nữa tổ hợp là có thể. Có thể chung quy cần phải xử lý rất nhiều việc vặt. Căn cứ chọn dùng hình chiếu hệ thống, có thể nói là một loại vô cùng đơn giản ẩn hình hệ thống. Thậm chí đều không coi là truyền thống trên ý nghĩa ẩn hình, mà là chọn dùng nơi đó nguyên bản hình ảnh đem căn cứ phía trên bao trùm. Chế tạo ra nơi đó không có gì cả giả tạo, hữu hiệu đã lừa gạt trái đất phát ra bắn mặt trăng quỹ đạo khí. Thực sự không được, vậy thì trực tiếp xóa sạch, nói không chắc còn sẽ nhờ đó mà ngồi vững mặt trăng mặt trái tồn ở người ngoài hành tinh đồn đại. Sau đó bạo phát trái đất cảm giác nguy hiểm cái gì? Toàn bộ căn cứ, ngoại trừ nghiên cứu cái này tối căn bản mục đích ở ngoài. Còn gánh vác đối với mặt trăng khoáng vật khai phá, mặt trăng khoáng sản phi thường phong phú. Không chỉ đựng lượng lớn thiết cùng thái, còn có phong phú các, niết, nột, mỹ, silic, đồng chờ chút tài nguyên khoáng sản. Cũng chính là bởi vậy, căn cứ một người trong đó mô đun gánh vác khoáng sản khai thác giã luyện công tác. Kết hợp mấy cái khác mô đun, nơi này có một cái giản dị dây chuyền sản xuất, đã có năng lực tự chủ lượng lớn kiến tạo bao quát Terminator người máy ở bên trong rất nhiều sản phẩm, không chỉ là thỏa mãn với tự cấp tự túc, này tòa căn cứ đã trải qua sơ bộ nắm giữ độc lập mở rộng năng lực. Kỳ thực, coi như là nơi này bị trái đất phương diện phát hiện cũng vấn đề gì. Ngoài tầm tay với, phát cái máy đo lường cũng chính là cực hạn, cho dù có cái gì công kích. Căn cứ bản thân sức mạnh phòng ngự cũng đủ để xóa sạch. Càng không cần phải nói căn cứ hạt nhân có một cái diện rộng năng lượng lồng phòng ngự hệ thống. Có thể, khả năng, cái căn cứ này còn có thể kích phát trái đất phương diện thăm dò ngoài không gian nhiệt tình đây. Tỉnh một đám người cả ngày qua ở trái đất vì này điểm tài nguyên làm chút hục hạc với nhau chuyện hư. Hỏng. Mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ xác thực chỉ muốn đem nơi này cho rằng nghiên cứu cơ địa. Nhưng là theo này tòa căn cứ dần dần thành hình, Diệp Thiên Hồ nhưng lại độ sinh ra một cái càng thêm ý nghĩ điên cuồng. Ta cần phải sửa đổi một chút kế hoạch. Chờ ở hơi có quy mô mặt trăng trong căn cứ, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, 10 năm sau khi giải trừ căn cứ ẩn giấu, nếu như trái đất phương diện phóng ra mặt trăng quỹ đạo khí, không cần quá mức để ý tới, nếu như bọn họ ở phụ cận đây phóng ra đổ bộ xe, trực tiếp xóa sạch, Red Queen ở nơi đó thao túng cà phê cơ, cho Diệp Thiên Hồ rót một chén cà phê đưa đến trước mặt của hắn. Hỏi, muốn để chúng ta biến thành đất bóng uy hiếp sao? Là để bọn họ ý thức được chúng ta khả năng là một cái uy hiếp. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận cà phê, nói rằng, để bọn họ thời khắc nhớ kỹ, ở đỉnh đầu của bọn họ, còn có những thế lực khác, mà cái thế lực này so với bọn họ càng thêm tiên tiến. Red Queen nhắc nhở, hiệu ứng hồ điệp, như thế làm đối với trái đất lịch sử gặp tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Thậm chí Xô Viết có thể gặp bởi vì ngoại địch xuất hiện mà sẽ không giải thể. Diệp Thiên Hồ nhưng, không như vậy cảm thấy, ảnh hưởng nhỏ là có, nhưng là ở chúng ta chân chính thể hiện ra uy hiếp trước. Lấy những người tính cách của người, máy đo lường bắt lấy hình ảnh chỉ có thể bị ẩn giấu đi. Sau đó tiếp tục chăm chú với bên trong bộ tranh đấu. Không bài trừ có thấy xa người tồn tại, nhưng đại đa số người đều là thiển cận. Mặc dù là biết rồi mặt trăng căn cứ tồn tại, khoảng cách rất xa vẫn gặp mê hoặc bọn họ. Huống chi, Xô Viết cái này què chân người khổng lồ. Hắn giải thể không phải một cái hai cái kẻ địch xuất hiện liền có thể thay đổi. Bản thân hắn tồn tại vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng chúng ta hay là muốn động thủ đúng không? Red Queen ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Đúng đấy, Diệp Thiên Hồ gật gù. Ta gần như là muốn đem Nick Fury ở trái đất chơi mánh ở cái thế giới này tái diễn một lần. Bất đồng duy nhất là thế giới kia nhân loại kẻ địch là Chitauri người. Mà ở cái thế giới này, địch nhân của bọn họ là chúng ta. Sentinel, đây chính là ta vì là trái đất chuẩn bị lễ vật. Cứ việc hiện tại còn chỉ là một kế hoạch, nhưng khi Diệp Thiên Hồ làm ra cái kế hoạch này, cũng quyết định liền như vậy bắt đầu thực thi thời điểm. Tương lai một ngày nào đó, hết thảy đều sẽ biến thành khác một phen dáng dấp. Nước Mỹ lao lực tâm lực bí mật nghiên cứu phát minh Sentinel. Quyền chủ đạo nhưng từ đầu đến cuối đều sẽ ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Cái này tên là lính gác kế hoạch. Trong tương lai không chỉ sẽ không trở thành người bảo hộ, ngược lại sẽ biến thành kẻ phá hoại mà tồn tại. Sentinel mới bắt đầu nghiên cứu phát minh người Bolivar, Chas bác sĩ đã nói. Hắn cũng không cừu hận người đột biến. Thậm chí hắn tin tưởng tương lai người bình thường sẽ cùng người đột biến dắt tay cộng đồng chống lại một cái địch nhân cường đại. Nhưng sau khi hiện thực, nhưng là hắn Sentinel hầu như đem người đột biến tàn sát hầu như không còn. Hắn nói tới cái kia dắt tay kháng địch ngược lại thành một chuyện cười. Rất trào phúng một cái kết quả, làm lính gác kế hoạch rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay sau khi. Ngược lại sẽ để Chas bác sĩ tiên đoán trở thành sự thực. Tương lai một ngày nào đó, đời thứ hai lính gác khai phá thành thục thời điểm, người bình thường sẽ cùng người đột biến bắt tay hợp tác. Địch nhân của bọn họ là lính gác. Đương nhiên, đây là một cái lâu dài kế hoạch, chí ít nửa cái thế kỷ trong thời gian. Mặt trăng căn cứ sẽ không làm bất kỳ chủ động tuyên bố chính mình tồn tại cảm sự tình. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ xác định thời cơ chín muồi thời điểm. Rất nhiều Sentinel sẽ từ nơi này xuất phát đi tới trái đất. Kịch bản bản nháp Diệp Thiên Hồ đã thiết kế hơn nửa. Nhân loại sẽ thông qua gian khổ chống lại đánh đuổi Sentinel. Nhân loại nơi này bao quát người bình thường cùng người đột biến. Mặt trăng căn cứ ở sau khi một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ trở thành trái đất kẻ địch. Làm tên địch nhân này tồn tại một ngày, bọn họ thì không khỏi không bắt tay hợp tác. Chúng ta chính là cái thế giới này đại phản phái. Diệp Thiên Hồ thả ra chén cà phê, hướng về phòng điều khiển đi ra bên ngoài. Red Queen cùng sau lưng hắn, mỉm cười nói, không, hẳn là ta, chủ nhân ngươi gặp trợ giúp bọn họ đánh bại Sentinel. Diệp Thiên Hồ nghe vậy nở nụ cười. Xoa xoa Red Queen đầu, cười nói, đáng yêu lại mê người đại phản phái. Phải rời đi sao? Chú ý tới Diệp Thiên Hồ hướng đi căn cứ bãi đậu máy bay phương hướng. Red Queen hỏi, đúng đấy, nơi này liền giao cho ngươi. Nghe nói White Queen lại bị bắt. Ta đi thăm tù, chủ nhân ngươi trước sau đối với White Queen nhớ mãi không quên. Đương nhiên, đối với mỹ nữ ta luôn luôn như vậy. Căn cứ bãi đậu máy bay, gửi lượng lớn có ở quá không vận hành năng lực máy bay chiến đấu. Làm Diệp Thiên Hồ tiến vào nơi này thời điểm, không khí liền bắt đầu từ bãi đậu máy bay hút ra. Thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, nơi này liền giao cho ngươi, mười mấy năm sau ta lại trở về. Nói đúng ra, là 17 năm, Red Queen nói bổ sung. Diệp Thiên Hồ còn muốn nói điều gì, lại phát hiện không khí đã bị rút khô tịnh, há mồm cũng không phát ra được thanh âm gì. Trùng Red Queen vung vung tay, leo lên một chiếc máy bay chiến đấu, từ căn cứ phía trên mở ra trong đường nối rời đi. Máy bay chiến đấu nhanh chóng rời xa căn cứ, thoát ly mặt trăng, hướng về trái đất bay đi, đợi được Diệp Thiên Hồ lần thứ hai trở lại này tòa căn cứ. Khẳng định chính là Wolverine thời gian như vậy điểm cố sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.